kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, náo nhiệt tầng hầm ngầm. Có xe sao? Tô Đại Nhiên hỏi Alessa. Alessa nói cho Tô Đại Nhiên, nàng có một chiếc kiểu cũ Pika, đủ dùng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Đến cuối cùng, Alessa vẫn là theo Tô Đại Nhiên ly khai Silent Hill. Trong lúc, nàng cũng nghĩ tới dùng bên trong thế giới đối phó Tô Đại Nhiên. Nhưng là Tô Đại Nhiên quá thần bí. Alessa không có cái này nắm chặt. Pika thực sự rất già. Lái ngoài 3 cây số đều có thể nghe được có xe sắp tới. Chúng ta đi chỗ nào? Người đến cùng muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Alessa nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Loáng thoáng Alessa cảm giác chuyến đi này sẽ lay động nàng tam quan thường thức. Đi trước một chuyến thôn Hạnh Phúc, Tô Đại Nhiên lộ nụ cười sáng lạn. Hạnh Phúc trong đường hầm mặt có một thôn xóm, tên của thôn gọi là thôn Hạnh Phúc. Thôn Hạnh Phúc có một người gọi là Diệp Lâm, hắn chính là phi thường đặc thù nhân loại. Lúc đó Seren ở thôn Hạnh Phúc chế tạo kỳ tích lúc, Diệp Lâm là duy nhất cái cải tạo thành công chứng dương. Hắn sở hữu siêu việt thường sinh mệnh lực của con người, đồng thời còn sở hữu cùng còn lại sinh vật hoàn mỹ thất phối năng lực. Bọn họ khi còn sống là nhân tài, sau khi chết là quỷ tài. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên đã tới rồi thôn Hạnh Phúc. Bởi vì Alessa không có phân liệt thiện ác, sở dĩ nơi đây cũng không có phát sinh bất hạnh. Chỉ bất quá thôn Hạnh Phúc là một cái phi thường lạc hậu thôn trang. Nửa đường cũng không có cái gọi là Hạnh Phúc đường hầm, mà là khanh khanh oa oa đường đất. Ngươi ở đây trên xe chờ ta một hồi. Sắp xếp cẩn thận Alessa phía sau, Tô Đại Nhiên liền đi tìm Diệp Lâm. Bởi thôn xóm không lớn, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên đã từng tới, sở dĩ hắn rất nhanh đã tìm được Diệp Lâm. Lúc này Diệp Lâm còn là một tiểu tử nghèo, dựa vào bắt cá mà sống. Người tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Tô Đại Nhiên. Diệp Lâm nhìn lấy trước mặt tuấn mỹ nam nhân, có chút khẩn trương, bởi vì Tô Đại Nhiên khí chàng không giống bình thường. Nhìn một cái chính là đại lão, hắn một cái tiểu tử nghèo là thật không thể trêu vào. Có hứng thú hay không tham gia công ty chúng ta sinh vật thực nghiệm? Có thể thu được cực cao thù lao. Hơn nữa nếu như thành công, ngươi còn có thể thu được siêu việt thường nhân thực lực. Chúng ta mục nghiên cứu này tên là tân nhân loại cải tạo kỹ thuật. Ở kiểm soát rất nhiều tin tức cá nhân phía sau, cuối cùng lựa chọn ngươi. Dĩ nhiên, ngươi có thể tuyển trạch cự tuyệt. Diệp Lâm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không để bụng siêu việt thường nhân thực lực. Hắn quan tâm là thù lao. Có thù lao là hắn có thể mang tới cho người nhà cuộc sống tốt hơn. Thậm chí có thể rời đi nơi đây, đi thành thị sinh hoạt. Có thể cầm bao nhiêu thù lao? Hắn không nghi ngờ Tô Đại Nhiên lừa hắn, bởi vì hắn liền một cái tiểu tử nghèo. Tô Đại Nhiên có thể hình ảnh hắn cái gì? Một ngày tham dự kế hoạch, có thể bắt được 100 vạn thù lao. Sau đó mỗi tháng đều có thể bắt được 10 vạn đồng cố định tiền lương. Thế nhưng có một điều kiện, tiên quyết, một ngày gia nhập vào, liền không thể buông tha. Nếu như buông tha, công ty chúng ta có quyền thu hồi đưa cho ngươi toàn bộ thù lao. Đồng thời ta cần cho ngươi nhắc, nhở một chút, cái này kế hoạch, có rất nhiều nguy hiểm tính. Nếu như chết ngoài ý muốn, công ty chúng ta sẽ vì người nhà của ngươi bồi thường 100 triệu tiền mặt. Tô Đại Nhiên mới nói xong, liền rõ ràng nghe được Diệp Lâm cuồng tiếng nuốt nước miếng. Hắn là thật không có lý do cự tuyệt thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Bởi vì thù lao thật sự là quá khách quan. Bực này thù lao, coi như mình 8 đời đều kiếm không xuống. Hợp đồng ký phía sau, người có thể bắt được lần đầu tiên thù lao. Tô Đại Nhiên vì Diệp Lâm chuẩn bị một phần hợp đồng bán thân. Diệp Lâm không do dự, trực tiếp liền ký. Vì vậy, Tô Đại Nhiên từ điện thoại di động cho Diệp Lâm chuyển khoản 100 vạn tiền mặt. Đây đều là Tô Đại Nhiên đã từng điểm để giành được tiền. Bất quá, ở cái thế giới này, tiền đối với Tô Đại Nhiên mà nói không dùng được. Lão bản, Ngài chờ chốc lát, ta cho gia nhân của ta chào hỏi. Sau đó liền thu thập hành lý cùng ngài đi. Tô Đại Nhiên gật đầu, nhìn theo Diệp Lâm rời đi. Trở lại Pika phía sau, Alexa nhìn lấy mặt tươi cười Tô Đại Nhiên hỏi, làm xong? Tô Đại Nhiên gật đầu, hiển nhiên tâm tình khá vô cùng. Đối với lần này, Alexa cảm giác Tô Đại Nhiên càng ngày càng thần bí. Diệp Lâm sau khi lên xe, Tô Đại Nhiên còn có một cái địa phương muốn đi. Quan tài cổ trấn, Hứa Thiến ở chỗ này, liền đại biểu quan tài cổ trấn cũng ở nơi đây. Bất quá lúc này quan tài cổ trấn là bản thổ quan tài cổ trấn, mà không phải tới từ Lam Tinh Hứa Gia Thôn. Thế nhưng đối với cái địa phương này quan tài, Tô Đại Nhiên như trước vô cùng hiếu kỳ. Đi tới quan tài cổ trấn, quả nhiên nhà nhà khi sinh ra phía sau sẽ vì mình chuẩn bị một quan tài. Hoa có thể tuệ, người cảm giác một cái, những thứ này quan tài có hay không kỳ quái lực lượng. Lúc này Tô Đại Nhiên không cảm giác bên trong quan tài tồn tại quỷ dị chi lực. Thế nhưng Hoa có thể tuệ có thể cảm nhận được, đích xác hơi có chút kỳ quái. Người chết nằm ở bên trong, có thể bảo trì thân thể bất hủ không thay đổi. Chấm ngoặc kép, vậy có hay không hóa quỷ có khả năng? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Hoa có thể tuệ lắc đầu, cái này nàng không xác định. Thế nhưng quan tài cổ trấn hoàn toàn chính xác có quỷ khí tức rất yếu, hơn phân nửa đều là chấp niệm, liền thân thể cũng không tồn tại. Tỉ như quỷ hỏa loại này chấp niệm, nói cách khác, quan tài cổ trấn quan tài thật có hóa quỷ năng lực. Thế nhưng năng lực lại lớn biên độ suy yếu, chỉ có thể biến hóa chấp niệm. Tô Đại Nhiên cau mày, đây là tự chạy cái này giường nào phương, duy nhất người tồn tại quỷ vật cổ trấn. Quan tài cổ trấn quan tài phải không thức ăn ngoài. Muốn lấy được quan tài cổ trấn quan tài, Tô Đại Nhiên chỉ có thể đi qua Hứa Thiến. Được rồi, đi thôi. Quan tài cổ trấn sau khi điều tra xong, Tô Đại Nhiên nên tìm nhân, nên hiểu rõ đồ đạc cũng không xê xích gì nhiều. Cũng là thời điểm bắt đầu làm chuẩn bị, đi tìm tiếng ca chủ nhân. Một lần nữa trở lại Bích Viên số 13 biệt thự, Triệu Lợi Dân đã trở về. Chỉ bất quá lúc này hắn đã bị Phí Mặc dọa gần chết, ngồi trên mặt đất một câu nói đều không nói được. Tô Đại ca, người đã trở về. Phí Mặc chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi trở về, được kêu là một cái hưng phấn. Dù sao, chứng kiến Tô Đại Nhiên thì tương đương với thấy được chính mình hai cái lão bà. Không phải, không đúng, chứng kiến Tô Đại Nhiên thì tương đương với chứng kiến càng nhiều hơn lão bà. Nó có thể không hưng phấn sao? Mẹ nha, quỷ. Diệp Lâm một tiếng ngẩng cao thét chói tai, trực tiếp dọa ngất đi qua. Dù sao tùy ý cái kia người bình thường, chứng kiến một cái biết nói chuyện khủng bố người bù nhìn, đều sẽ sợ gần chết. Liền Alexa bốn đều sợ đến sợ run cả người. Trước mặt một màn này, đã có điểm lay động nàng tam quan. Cũng may nàng vốn là sở hữu siêu năng lực nhân loại, miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên đem Hoa có thể tuệ tiểu thuyết thế giới búa diều tứ huynh đệ phóng ra. Hoa Khả Sinh cũng bật bật tách tách đi ra. Hoa có thể tuệ mặc dù không cách nào xuất hiện, thế nhưng tiểu thuyết khẽ trương khẽ hợp, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Triệu Lợi Dân nhìn lấy trước mặt một màn, cuối cùng là nhịn không được, trực tiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Đầu tiên là một cái biết nói chuyện khủng bố người bù nhìn. Tiếp theo là một cái tuấn mỹ nam nhân dẫn theo một cô gái cùng nam hài. Tiếp theo, trong một quyển sách nhô ra bốn cái hung tàn nam nhân cùng một cái kinh khủng đầu. Mấu chốt nhất là, quyển sách này còn có thể nói là hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Chính mình tầng hầm ngầm, làm sao đột nhiên lập tức tụ tập nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái nhân cùng quỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.